Chương 904, Hoán Thê 18. Thế nhưng là, Trần Nguyên Lâm hiện giờ chỉ có thể nằm ở trên giường, chân tổn thương còn không có khỏi hẳn, có thể hay không bảo đảm mệnh lại hai chuyện, vừa lên tiếng, cổ họng liền đau nhức. Như vậy hắn, lấy cái gì báo thù? Sở Vân Lê nhìn hắn chờ mong mà nhìn chính mình, cười, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cho tới nay cũng không để ý nàng. Trần Nguyên Lâm, lúc này cố nén đau đớn nhẹ gật đầu. Sở Vân Lê tươi cười càng sâu, ngươi quên, hắn chính là ta hải tử hắn cha, ta làm sao có thể động thủ với hắn. Trần Nguyên Lâm mở to hai mắt nhìn, nơi cổ họng đột nhiên phun lên một cấu ngai ngái, một ngu mở máu phun tới. Cái này thổ huyết rồi, hắn hiện tại chân tổn thương đã tốt hơn nữa, nhiệt độ cao cu nở dê lui, người mặc dù suy yếu chút, nhưng lại sẽ không lập tức phải chết. Lần này, hẳn là thật bị tức thổ huyết. Thật không trải qua khí môn ngoại, Đinh Thị bưng nước nóng, vừa vặn nhìn thấy nhi tử thổ huyết, sắc mặt đại biến, đem trong tay khay ném một cái, mấy bước chạy vội tới trước giường. Nguyên Lâm, ngươi thế nào? Sở Vân Lê ôn nhu cho hắn lau vết máu ở khóe miệng. Trần Nguyên Lâm nhắm mắt lại. Đinh Thị khẩn trương phía dưới, hô, mời đại phu. Lại là một hồi náo loạn. Đại phu nghe nói Trần Nguyên Lâm thổ huyết, bắt mạch về sau, nói, nóng tính lên cao, Trần công tử hiện giờ bệnh nặng, tốt nhất đừng tức giận. Bằng không, vết thương chuyển biến xấu, thần tiên khó cứu. Đừng nhìn Trần Nguyên Lâm hiện giờ biến thành phế nhân, hắn nhưng từ chưa nghĩ tới muốn chết, trên thực tế, hắn rất sợ chết. Lúc này hít sâu mấy hơi thở, yên lặng chờ tâm tình bình phục. Đinh Thị nghi hoặc, tức giận đại phu ừ một tiếng, phối hai bộ dược sau liền rời đi. Lưu lại Đinh Thị đứng tại chỗ, kinh nghi bất định đánh giá bên giường phu thê hai người. Biết được nhi tử thổ huyết, Trần Phụ cu nở dê ra tới, đứng tại cửa ra vào nghe được đại phu nói sẽ thổ huyết là bởi vì nhi tử chính mình tức giận, thở dài một tiếng, ngươi đang giận cái gì đâu, ngươi lấy tới hiện giờ, đều là ngoài ý muốn, đều là thiên ý, là chính ngươi ngược lại nấm mốc, chữa khỏi vết thương quan trọng, chuyện khác đều hướng sau phong phóng. Hắn là thật tâm khuyên nhi tử, Đinh Thị nghe lại cảm thấy cảm giác khó chịu, gắt gao trừng mắt cửa ra vào Trần Phụ, tất cả đều là tại ngươi. Nếu như không phải ngươi tốt sắc, một hai phải nạp thiếp sinh thứ tử, nhà chúng ta sẽ không biến thành như vậy, Nguyên Lâm cu nở dê sẽ không biến thành như vậy, cái gì thiên ý, đây đều là ngươi một tay tạo thành, ngươi mới là ke cờ ơ mở đầu. Nói xong, nàng ngự khí lại kích động lên. Trần Phụ xoa xoa mi tâm, đừng ổn nào, ta có chính sự muốn nói. Đinh Thị mở ra cái khắc mắt, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Nàng một bộ ủy khuất không thôi bộ dáng, Trần Phụ nhìn cũng không cao hứng, trà nhi chết đã qua đi, ta cu nở dê không muốn truy cứu. Chuyện trước kia đã phát sinh, ai đúng ai sai sớm đã bài xả không rõ. Kể từ hôm nay, những cái đó phát sinh qua chuyện chúng ta đều không cần nhắc lại. Đinh Thị hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là truy cứu ai? Trần Phụ, hắn nhíu mày lại, hạnh hoa, ta cho tới bây giờ đều cảm thấy ngươi là có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Nhưng là gần nhất phát sinh những việc này, làm ta cảm thấy trước kia nhìn lầm ngươi. Cha nhi chết, ta nói không truy cứu, là vì Trần gia mặt mũi, không phải sợ ngươi. Đã ngươi nói không phải ngươi, vậy ngươi dùng an kế tính mạng tới thể, chỉ cần ngươi dám thể, ta liền tin ngươi. Đinh Thị oán hận nhìn hắn chằm chằm, an kế cũng là ngươi tôn tử. Dùng hắn tới thể, uổng cho ngươi nghĩ ra Trần Phụ một bước cũng không nhường, ngươi không dám, bởi vì chính là ngươi giết nàng. Đinh Thị mở ra cái khắc mắt, nhìn thấy viện tử bên trong không có một ai, cười lạnh một tiếng, là ta lại như thế nào, chẳng lẽ nàng không đáng chết? Theo nàng đến Trần gia, phát sinh bao nhiêu chuyện, ta nhi tử bị làm thành như vậy, nàng thế mà còn nhìn chằm chằm Trần gia gia tài nghe đến đó, Trần Phụ lần nữa làm sáng tỏ, ta nói, kia là ta chủ ý, chuyện không liên quan đến nàng. Kia nàng liền càng đáng chết hơn. Đinh Thị ngự khí lại kích động lên, để ngươi cam tâm tình nguyện phân gia tài cho nàng. Các ngươi mới nhận thức bao lâu? Hai chúng ta đã hơn 20 năm phu thê, ta nhi tử nghĩ muốn cửa hàng, còn phải hao tâm tổn trí tính kế. Nhưng nàng đâu rồi, nàng bằng cái gì? Nếu là nàng tiếp tục còn sống, về sau cái nhà này bên trong còn có Nguyên Lâm người một nhà nơi sống yên ổn, ngươi dứt khoát đem cái này nhà toàn bộ đưa cho nàng được rồi. Cùng với nói Đinh Thị bất mãn Đinh Trà Nhi tính kế Trần gia gia tài, không bằng nói Đinh Thị là chán ghét Trần Phụ đối với Đinh Trà Nhi này phần tâm ý. Nói cái gì phân cho Nguyên Bảo, nói cho cùng, bất quá là này nam nhân sợ chính mình bảo hộ không được nàng, trước tiên đem ra tài phân. Coi như về sau hắn không tại, Đinh Trà Nhi tay cầm khế nhà, nhật tử tổng sẽ không khổ sở. Hai người hơn 20 năm phu thê, Trần Phụ chưa từng như thiếp này tâm qua, ngược lại là đối Đinh Trà Nhi cái gì tâm tư đều đã vận dụng. Trước đó khó sinh lần đó, vì để cho đại phu cùng bà đỡ tận tâm tận lực cứu người, hắn thế mà mở miệng liền cấp 10 lượng. 10 lượng bạc, Trần ra cửa hàng cũng phải kiếm được tiền nửa năm. Đối với Đinh Thị chất vấn, Trần Phụ chỉ cảm thấy vô lực, hắn cũng không biết những việc này là thế nào phát sinh. Giống như chính mình không sai, lại hình như có lỗi. Vẫn là câu nói kia, chuyện quá khứ đã qua, quan trọng chính là về sau. Hắn một mặt nghiêm mặt, mới cửa hàng ta viết nguyên bảo danh, ngoại trừ kia cửa hàng bên ngoài, còn lại đều là Nguyên Lâm, về sau là An Kế. Vô luận các ngươi có đáp ứng hay không, sự tình cứ làm như thế còn có, hai ngày nữa ta sẽ dẫn Nguyên Bảo dọn đi bên kia trụ. Nhà này coi như phân đi. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ, Trần Phụ đây là xem Đinh Thị đối với Đinh Trà Nhi không chút nào nương tay, cảm thấy nàng tàn nhẫn, đại khái còn sợ Đinh Thị đối với Nguyên Bảo cùng chính hắn động thủ, muốn cùng bọn họ tách ra trụ, kéo dài khoảng cách, như thế, Đinh Thị muốn động thủ QNZ không dễ dàng như vậy. Đinh Thị QNZ nhìn ra hắn đối với chính mình đề phòng, nước mắt rơi đến càng hung, cả giận, tùy ngươi Trần Phụ xoay người rời đi. Còn nghe được hắn phân phó nhũ mẫu chuẩn bị hành lý dọn nhà thanh âm. Đinh Thị ghé vào bên giường, gào khóc. Trần Nguyên Lâm nhìn cửa ra vào, lòng tràn đầy vô lực. Trần Phụ dọn đi lúc sau, bên ngoài cửa hàng QNZ không ai nhìn. Đinh Thị lại xem trọng nhi tử, cũng biết nhà bên trong không thể thiếu ngân, thế là, tìm Sở Vân Lê thương lượng, nhà chúng ta hiện giờ đã như vậy, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Ta sẽ không làm sinh ý, cũng đã tuổi đã cao, không có ý định lại học. Ngươi còn trẻ, Nguyên Lâm lại nằm ở giường bên trên, hắn đời này cũng liền như vậy. Cửa hàng bên trong sinh ý chỉ có thể giao cho ngươi, về sau từ ngươi giao cho An Kế. Đại khái là vì để cho Sở Vân Lê tận tâm, nàng còn bảo đảm nói, về sau phương diện làm ăn bên trên chuyện ta tuyệt không hỏi đến, về phần lợi nhuận, QNZ từ ngươi xem đó mà làm. Ta tin tưởng ngươi. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Người sống trên đời, thiếu cái gì cũng không thể thiếu bạc. Lại nói, nếu như kiếm được nhiều, nàng còn nghĩ làm việc thiện đâu. Lần này phí thời gian này hồi lâu, cuối cùng là đi lên chính đạo. Hôm đó lúc sau, Sở Vân Lê hơn phân nửa thời gian đều tại bên ngoài. Cũng không qua nở hậu viện bên trong mẫu tử. Trần Nguyên Lâm ngày ngày chuyển biến tốt đẹp, đã có thế miễn cưỡng lên tiếng, nhưng cách nói chuyện còn cách một đoạn, Đinh Thị còn tìm người cho hắn làm một bộ ngoặt, tính toán đợi hắn hơi chút lại hảo chuyển một ít, liền xuống chống đỡ học đi đường. Một ngày này, hồi lâu không hề lộ diện Triệu Tuấn Hợp lại tới cửa đến rồi. Nhìn thấy hắn, Sở Vân Lê liền lấy ra đặt tại trong tủ roi. Thấy thế, Triệu Tuấn Hợp vội nói, ta có việc tìm ngươi, chính sự Sở Vân Lê roi sao ở lòng bàn tay đập thá đập, nói nghe một chút. Nếu là không có chính sự lại nói chút không ra 4-6 lời nói, roi trong tay của nàng nhất định sẽ vung ra đi. Triệu Tuấn Hợp bất đắc dĩ nói, thật có chính sự. Hắn tới gần chút, ta biết có cái tú nương, tay nghề rất tốt, gần nhất ngay tại thủ tiết, nàng nhà chồng nhà mẹ đẻ đều tại buộc nàng lấy chồng, nhưng chính nàng không muốn gả. Ngươi nếu là nguyện ý, liền đem nàng nhận lấy, nàng thủ nghệ là cái này nói xong, còn vểnh lên ra ngón tay cái. Vấn đề này chợt nghe xong vẫn được, tựa hồ hắn là thật tâm hỗ trợ tựa như. Sở Vân Lê nghi ngờ trên dưới đánh giá hắn, ngươi có mục đích gì? Triệu Tuấn Hợp cười khổ, hạ giọng, ngươi đến cùng là ta hải tử hắn nương. Ngươi trôi qua tốt, ta nhi tử liền trôi qua tốt, ta giúp ngươi, chẳng lẽ không phải hẳn là sao ta Triệu ra những cái đó ra tài không thể phân cho ngươi, cũng chỉ có thể giúp ngươi ra một chút chủ ý ngươi nhưng ngàn vạn tin ta. Một ngày phu thê bách nhật ân ân cái dám Sở Vân Lê một roi vung ra, Triệu Tuấn Hợp đùi bên trên bị đánh một cái, lảo đảo chạy xa. Cửa hàng bên trong hiện giờ xác thực thiếu tú nương, Trần Phụ đi thời điểm. Đem khố phòng bên trong cờ hờ tờ lì hệ u tô tờ và hảo thủ nghệ lao nhân đều mang đi. Sở Vân Lê gặp lại vẽ thành áo kiểu dáng, gặp lại thêu hoa, cũng không thể chính mình thượng á tìm người là tất nhiên. Nhưng có hảo thủ nghệ tay nghề lâu năm người không phải dễ tìm như thế. Thế là, Sở Vân Lê rút không đi Triệu Tuấn Hợp miệng bên trong thôn bên trong, thật đúng là tìm được như vậy một cái quả phụ, tay nghề quả thật không tệ. Ngày đó liền mang theo nàng trở về. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Tuấn Hợp lại tới 2 lần, đều là giúp nàng tìm người, còn theo đường cửa hàng bên trong giúp nàng đào người. Mỗi lần tới, Sở Vân Lê đều sẽ dùng roi đem người đưa tiễn. Hết lần này tới lần khác hắn liền cùng đánh không sợ, tiếp tục đụng lên tới. Một bộ vì nhi tử không thèm đếm xỉa tư thế. Triệu Tuấn hợp cái này người, khắp nơi lưu tình, cu nở dê khắp nơi lưu trùng. Muốn nói hắn có nhiều đau hải tử, Sở Vân Lê là không tin. Mặc dù nghi hoặc hắn mục đích, nhưng đưa tới cửa chỗ tốt, nàng không cần phải không thu. Nói đến, Triệu Tuấn hợp thiếu Cam Tú Chi nửa cái mạng, điểm ấy chỗ tốt, nàng thu được không thẹn với lương tâm. Cứ như vậy quá 7-8 ngày, Sở Vân Lê ngày hôm đó trở lại hậu viện ăn cơm chưa lúc. Đinh Thị Ân cần giúp nàng múc canh, cười hỏi, ngày hôm nay kia Triệu Tuấn hợp lại tới Sở Vân Lê tiếp nhận canh nói cảm ơn, ai biết hắn nổi điên làm gì. Cái này người thực tà môn, làm việc đều có mục đích. Bất quá, những cái đó người có nghề là không có vấn đề. Chúng ta xài bạc mời người, cu nở dê chuyện không liên quan tới hắn. Đinh Thị nắm bắt đũa, thử thăm dò nói, ngươi nói, hắn có phải thật vậy hay không đối với nhà chúng ta ấy nấy, nghị muốn chiếu cố ngươi Sở Vân Lê, lời này nghe có chút quái, tựa hồ có chu tờ chua chua. Nhìn thấy Đinh Thị mắt bên trong hoài nghi, Sở Vân Lê bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Tuấn hợp muốn, chính là Đinh Thị hoài nghi. Hiện giờ nàng xem như cá gặp nước, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là Đinh Thị nguyện ý tín nhiệm nàng cái này con dâu. Nhưng nếu như con dâu có ngoại tâm đâu như vậy, tại Đinh Thị tới nói, có thể tình nguyện đem cửa hàng thuê thu tiền thuê sinh hoạt, cu nở dê sẽ không nguyện ý làm nhà bên trong tuyệt bút bạc theo ta nhi tựa sỉ bên trong qua. Liên nói Triệu Tuấn Hợp không có ý tô tờ Sở Vân Lê uống vào canh, cảm thấy thở dài, vẫn là đánh nhẹ A lần sau đem hắn đánh cái gần chết, nghĩ đến Đinh Thị liền sẽ không hoài nghi.